Lời hứa, chương 26, không làm em gái thì bạn gái vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Đình xị mặt ra, anh thích một đứa trẻ chưa vị thành niên sao? Không, cô ấy đã trưởng thành nhưng trong lòng anh còn lại là một cô bé hay khóc nhè, hay làm nũng nhưng bây giờ thì nên thay đổi rồi. Cô ấy đã lớn lại rất xinh đẹp nữa. Diệu Đình đứng phắt dậy, gạt Chi Thành sang một bên, chạm phải vết thương nên anh nhăn nhó. Đau quá. Diệu Đình giữ người lo lắng nhìn máu thấm đẫm băng gạc, cô rối rít. Anh lên giường đi, em chạy đi lấy bông băng xử lý. Ai bảo anh không tránh ra chứ? Đặc vụ gì mà chẳng phản ứng nhanh gì cả. Vừa quay người đi, Diệu Đình lại bị kéo lại, ôm chặt cứng. Sao em vẫn như ngày xưa vậy? Anh tưởng em đã lớn rồi chứ? Máu đang chảy sẽ khiến anh nhiễm trùng đấy, buông em ra đi. Anh mong nó nhiễm trùng để ở đây cho em chăm sóc và điều trị lâu hơn. Diệu Đình cố thoát ra nhưng vẫn bị ôm chặt cứng. Em hứa sẽ không đi đâu thì anh sẽ buông em ra. Em chỉ đi lấy dụng cụ xử lý vết thương cho anh thôi mà. Hôm nay em sẽ như người nhà ở đây chăm sóc anh cả đêm chứ. Không nghe thấy Diệu Đình trả lời, Chí Thành càng ôm chặt mặc cho máu chảy. Em sẽ ở lại, anh buông em ra được rồi. Lúc này, Chí Thành mới buông Diệu Đình ra với khuôn mặt đau đớn. Diệu Đình cào nhàu nhưng vẫn đỡ anh về giường nằm xuống. Thăm khám vết thương cẩn thận cô mới rời đi lấy dụng cụ y tế. Ra khỏi phòng, một đặc vụ chặn cô lại. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Tôi đi lấy bông băng để xử lý vết thương của anh ấy bị rách. Anh ta vẫn không cho cô đi đến khi có người vào trong kiểm tra Chí Thành rồi mới đứng sang bên. Xin lỗi bác sĩ, Diệu Đình nhanh nhẹn đi ra quầy trực, yêu cầu y tá đưa đồ cho mình. Diệu Đình chậm rãi tháo hết băng ra, kiểm tra lại vết thương một lượt, lau. Sát trùng xung quanh cô mới tiếp tục băng bó lại, khuôn mặt thoáng cao có khi thấy anh cứ nhìn mình cười. Anh nên nhẹ nhàng một chút cho miệng vết thương xe lại không lâu khỏi lắm. Đừng cho anh xuất viện được không? Diệu Đình ngưng công việc, ngẩng mặt liếc xéo anh nhưng Chí Thành vẫn bình thản cười. Bây giờ em vừa là bác sĩ điều trị, vừa là người nhà nên anh muốn nằm viện thêm vài ngày nữa chứ ra viện lại làm nhiệm vụ khó có thời gian bên em như này lắm. Anh lười biếng và trốn nhiệm vụ nhé. Anh có biết phòng anh nằm chi phí tốn kém lắm không? Nhà nước trả mà có phải anh trả đâu. Sự bình thản của Chí Thành làm Diệu Đình bật cười. Anh biết cách làm giảm ngân sách nhỉ? Dọn lại đồ dùng y tế gọn gàng vào hộp, Diệu Đình nhìn Chí Thành nhắc nhở. Em sẽ để anh lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa nhé. Vết thương há miệng thế kia về nhà không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng đấy. Thật hả? Diệu Đình đứng dậy đi rửa tay, bật cười. Anh vẫn như ngày xưa nhỉ? Vậy mà còn chê em trẻ con. Quay ra thấy anh định ngồi dậy thì cô lắc đầu. Cấm động đậy không mai em cho anh ra viện luôn cho nhiễm trùng chết đấy. Chí Thành than vãn nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích. Có em gái làm bác sĩ kể ra cũng không hay chút nào. Diệu Đình ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn anh. Ai là em gái anh hả? Chúng ta đâu có quan hệ máu mủ gì chứ? Thì là bạn bè, dù sao chú Đức nhận nuôi anh thì chúng ta gọi là có chút quan hệ. Làm gì có ai ở chung nhà mà là bạn bè chứ? Em chưa từng nhận anh là bạn em hồi nào đâu. Diệu Đình đứng dậy, cầm hộp bông băng y tế định ra khỏi phòng nhưng Chí Thành nắm tay lại. Vậy làm người yêu anh nhé. Diệu Đình tròn xoe mắt, liếc nhìn anh giận dỗi. Đừng có đùa linh tinh, yêu bao giờ mà làm người yêu chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày còn ở cùng nhà với em thì anh đã thích em rồi, chẳng qua em cứ ác cảm với anh thôi. Nói dối không biết ngượng miệng hả? Buông ra cho em đi cất đồ. Chẳng những không buông, Chí Thành còn kéo mạnh tay khiến Diệu Đình ngã rúi rụi xuống người anh rồi lại bị ôm chặt. Không em gái, không bạn bè vậy làm người yêu đi được không? Ai yêu anh chứ, không mà lại nhớ nhung, đi tìm anh bao năm qua hả? Không yêu mà tim ai đang đập nhanh, mặt ai đang đỏ lên kia hả? Anh tỏ tình các cô gái đều dễ dàng vậy sao? Không có, chỉ với em thôi. Dù sao chúng ta cũng quá hiểu nhau rồi không phải sao? Em bắt anh ế hơi lâu nên bây giờ thèm có người yêu rồi. Thật may là có cô bác sĩ xinh đẹp thế này mà vượt lại. Diệu Đình ngước mắt nhìn anh, cảm giác khó chịu khi cứ nửa đứng nửa nằm nhưng lại không muốn anh buông tay. Chí Thành mỉm cười bí ẩn, anh hôn nhẹ lên trán Diệu Đình. Đình, anh yêu em, yêu rất lâu rồi. Khuôn mặt quá gần nhau cộng thêm câu nói có phần ngọt ngào khiến Diệu Đình đỏ mặt, đúng là từ lúc gặp lại anh, cô như bị bệnh tim thì phải. Sao nó cứ phản chủ đập thình thịch nghe rõ mồn một như vậy chứ? Không nói gì là đồng ý nhé. Chợt bừng tỉnh khi anh đang cúi sát xuống môi mình, Diệu Đình vùng dậy, tay luống cuống cầm hộp y tế. Em đi cất đồ rồi quay lại. Anh có muốn uống sữa không? Không, anh muốn thứ khác. Mặt Diệu Đình càng đỏ hơn, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhưng bàn chân thì cứ dính lấy nhau. Những đặc vụ bên ngoài nhìn cô vội đi ra với khuôn mặt đỏ lựng thì nhìn nhau, mỉm cười. Diệu Đình đi về phòng của mình mà chưa có ý định quay lại phòng Chí Thành khi tâm trạng vẫn hồi hộp, tim vẫn đập nhanh còn mặt thì vẫn cứ đỏ bừng bừng. Đợi mãi không thấy Diệu Đình quay lại, Chí Thành bước xuống giường, mở cửa ra ngoài với một đặc vụ lại gần. Tôi thấy khó chịu trong người, cậu xuống phòng gọi bác sĩ Đình hộ tôi. Sếp làm người ta chạy mất hồn nên bây giờ khó chịu hả? Cách chương.